dưới lôi đài thí sinh không có không kiên nhẫn, trừ một chút thí sinh bởi vì so tài tiến đến chạy tới so tài, mặt khác đều là kiên nhẫn nhìn xem. Hậu thập tam kiếm nghe thấy Đô Nê nói như vậy, hắn cười cười, sau đó thẳng đứng lên nói, ta người này rất lười, đọc sách quá khổ quá mệt mỏi, chỉ sợ cũng không thích hợp ta, ta bình thường trừ luyện kiếm bên ngoài chuyện gì đều không muốn làm, có thế nằm cu nở dê sẽ không ngồi. Bắt đầu so tài lúc, ngươi hỏi ta luyện là kiếm tông cái nào môn kiếm pháp, ta nói cái nào môn đều không phải, cái này không có nói sai. QNZ bởi vì không có tu luyện kiếm tông 108 môn kiếm pháp bên trong một môn, sư phụ ta nói ta luyện kiếm nghi ca cờ hờ quá ly kinh bạn đạo, không muốn lại nhận ta, mặc cho ta ở ngoại môn tự sinh tự diệt. Vì lẽ đó ta tại kiếm tông chỉ là tu một chút công pháp, luyện cơ sở kiếm thuật, nhưng cơ sở kiếm thuật quá đơn giản, kiểu gì cũng sẽ cho trong môn phái lợi hại đệ tử đánh cho hoa rơi nước chảy chờ một chút. Sư phụ ngươi vì cái gì nói ngươi luyện kiếm nghi ca cờ hờ quá ly kinh bạn đạo? Đố Nê hiếu kỳ đánh gãy hỏi. Bởi vì ta ý nghĩ luôn luôn cùng người khác biệt, thí dụ như thẳng kiếm đâm ra uy lực lớn nhất QNZ tối cường, chỉ cần chân khí đầy đủ, kiếm đầy đủ nhanh, không ai có thể tránh đi thẳng kiếm một đâm. Nói lên kiếm pháp hậu thập tam kiếm trên mặt giống như tản mát ra ánh sáng đồng dạng, nhưng ta cảm thấy thẳng kiếm chính là thế gian vô dụng nhất kiếm pháp. Ngươi muốn nha? Nếu là ngươi có thế một mực kiếm đâm tử đối thủ, nói rõ ngươi so địch nhân mạnh hơn, cái kia vô luận ngươi như thế nào xuất kiếm đều có thể giết chết địch nhân, cần gì phải thẳng kiếm? Nhưng nếu như địch nhân so với ngươi còn mạnh hơn, kiếm của ngươi không đủ địch nhân nhanh, chân khí cũng không bằng địch nhân lợi hại, ngươi thẳng kiếm đâm qua, còn có thể đâm chết người sao? Đâm không chết, vì lẽ đó ta không muốn luyện thẳng kiếm, không muốn luyện những cái kia chỉ là lấy thế để ngươi kiếm pháp, coi như ngươi nhiều cố gắng tu luyện, cũng sẽ có mạnh hơn người địch nhân. Kiếm pháp nếu là không cách nào lấy yếu thắng mạnh, vậy liền không có ý nghĩa. Đỗ Nê khẽ như mày, ngươi cho rằng kiếm pháp lấy yếu thắng mạnh không có vấn đề, nhưng ta luôn cảm thấy ngươi lời nói này có chút kỳ quái, ngươi có phải hay không đi vào lối rẽ? Hậu thập tam kiếm cười cười nói, sư phụ ta nhìn càng thêm thấu triệt, hắn nói thẳng kiếm không cách nào lấy yếu thắng mạnh, nhưng có thể càng nhanh giải quyết nhỏ yếu địch nhân. Nó có thể để cho luyện kiếm chi nhân kiếm càng nhanh, đây chính là thẳng kiếm tác dụng, nhưng ta vẫn là không nguyện ý luyện, ta cảm thấy chỉ cần cảnh giới cao, coi như không được khổ luyện thẳng kiếm, chẳng lẽ xuất kiếm liền không nhanh sao? Kiếm tốc độ cùng khí lực, chân khí cảnh giới có quan hệ, nếu như ngươi chỉ là lực khí đoạn, coi như ngươi huy kiếm một vạn lần, ngươi cũng vô pháp so ra mà vượt một cái tốc độ đoạn võ giả, ta cần gì phải tốn thời gian đi luyện thẳng kiếm? Ta còn không bằng tốn thời gian đi tu luyện công pháp, đi suy nghĩ chính ta kiếm pháp. Đây không phải lười, mà là ta chính là nghĩ như vậy, không thể đi đường tắt kiếm pháp học được để làm gì? Kiếm pháp của ngươi lại là cái gì? Đố Nê không nghĩ lại cùng hậu thập tam kiếm thảo luận kiếm pháp vấn đề, mỗi người đều có chính mình đạo muốn đi, hậu thập tam kiếm nếu là cho rằng không sai, hắn cũng vô pháp đi hồn án. Hậu thập tam kiếm. Hậu thập tam kiếm nết miệng cười nói, cùng ta danh tự đồng dạng, nhưng vẫn chưa hoàn thành, ta chỉ hoàn thành ba kiếm này ngộ bản thân khi còn bé bình thường nhìn phụ mẫu đùa nghịch ảo thuật, lại gọi xiếc khỉ ba thước.